Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, quyển 11, Diệt Man Tổ Giáo chương 01, triệu tập. Converter, đá Kero bầu khúc Long Quân xuyên thấu qua vô tận xa xôi thời không. Nhìn xem nơi này, hô, có pháp lực xuyên thấu qua khe hở hư không giáng lâm. Lôi cuốn ở Tần Vân trong tay thanh kia thượng phẩm linh bảo, nhung kim phù. Đi theo liền trực tiếp dắt lấy tiến vào khe hở hư không. Tần Vân, thần tiêu đạo nhân trương tổ sư, Đông Hải Thiên Long cũng không dám lên tiếng. Dù sao một vị đại năng giả đồng ý giúp đỡ, liền rất may mắn. May mắn vị này tổ long cảnh đại năng, yêu thích thu thập bảo vật. Hô! Thanh kia nhung kim phủ xuyên qua xa xôi thời không, rốt cục đã tới bồ khúc Long Quân chỗ chỗ, không ngừng nổi lơ lửng hướng bồ khúc Long Quân tới gần. Càng đến gần càng nhỏ, tại sao tinh thần còn khổng lồ bồ khúc Long Quân trước mặt. Nhung kim phủ phảng phất một hạt vừng nhỏ, bồ khúc Long Quân duỗi ra vuốt rồng vồ một cái, đi theo lại mở miệng, thanh âm trực tiếp truyền tới. Thê tử ngươi Y Tiêu là tại trong một tòa tiểu thế giới, thiên đạo có hạn, ta không cách nào giáng lâm trong một tòa tiểu thế giới. Tần Vân cũng minh bạch, thiên đạo che chở tiểu thế giới, cho nên kim tiên Phật Đà các loại đại năng, chân thân không cách nào giáng lâm tiểu thế giới, mà đạo gia Tam Thanh, Phật Tổ Như Lai các loại tồn tại. Là vô tận thời không đỉnh phong nhất tồn tại. Bọn hắn chân thân càng là cường đại, đều không thể giáng lâm đại thế giới, chỉ có thể hóa thân giáng lâm. Một cái nho nhỏ hóa thân ẩn chứa lực lượng liền rất yếu đi. Đây là một tấm đại Na Di đạo phù, thi triển hai lần về sau, đạo phù liền sẽ hóa thành cho tàn. Bồ khúc Long Quân vung tay lên, một tấm đạo phù màu tím liền tiến vào khe hở hư không, đột phá xa xôi thời không trở ngại, một hồi lâu mới rốt cục đến bên này. Tần Vân liên thân tay tiếp nhận, trên đại Na Di đạo phù có kèm theo một hư không tiêu ký. Bồ khúc Long Quân tiếp tục nói, ngươi dựa theo hư không tiêu ký này kích phát đại Na Di đạo phù, liền có thể đến cầm tù thê tử ngươi Y Tiêu chỗ chỗ. Ngươi mang theo thê tử ngươi, lại thi triển một lần đại Na Di đạo phù, liền có thể tùy tiện thoát đi. Nhớ lấy, cái này đại Na Di đạo phù, nhiều nhất chỉ có thể để nguyên thần cảnh tiến hành đại Na Di. Thanh âm còn đang vang vọng, khe hở hư không không giữ quy tắc lũng đứng lên, song phương liên hệ đoạn tuyệt. Tần Vân nhìn xem trong tay tấm đạo phù màu tím này, trong lòng có chút kích động, ngẩng đầu nhìn đến khe hở hư không khép lại, vội vàng nói, ta còn không có hỏi ta nữ nhi sự tình đâu. Đối với Long Quân, không thể có không chút nào kính. Bên cạnh Đông Hải Thiên Long lại là liền nói, con gái của ngươi sự tình, chờ cứu ngươi thê tử Y Tiêu thời điểm, hỏi ngươi thê tử chẳng phải sẽ biết. Thực sự không có cách nào khác, lại mời Long Quân cũng không muộn, bất quá lấy Long Quân tính tình, có thể giúp chúng ta bọn tiểu bối này liền rất không dễ dàng. Thế nhưng là khẳng định còn cần bảo bối, không cần sốt ruột. Một bên Trương Tổ Sư cũng nói không chừng con gái của ngươi liền cùng thê tử ngươi Y Tiêu cùng một chỗ. Nếu là không có cách nào khác, lại mời Long Quân cũng không muộn. Đúng, ngươi cảm ứng nhìn xem, trên đạo phù hư không tiêu ký là ở nơi nào? Tần Vân nắm lấy đạo phù màu tím, một chút cảm ứng, ông, lấy Tần Vân đối với hư không khống chế, cho dù cách xa xôi thời không, đều có thể tiến về một chút tiểu thế giới. Đối với mình quê quán đại xương thế giới hư không cảm ứng thì càng lợi hại. Cái gì? Tần Vân vừa sợ vừa giận. Hắn cảm ứng rõ ràng đến một nơi. Tần Vân, thê tử ngươi Y Tiêu bị cầm tù ở đâu? Tại chúng ta đại xương thế giới sao? Trương Tổ Sư liền hỏi. Đông Hải Thiên Long cũng nhìn xem Tần Vân, ngay tại Đại Xương thế giới, mà lại là tại trong Man Tổ giáo Sơn Môn. Tần Vân nghiến răng nghiến lợi, bị cầm tù trong nội bộ Man Tổ giáo trong một tòa động thiên. Man Tổ giáo nội bộ động thiên. Trương Tổ sư, Đông Hải Thiên Long nhìn nhau. Tần Vân, ta có một ý tưởng. Trương Tổ sư trong ánh mắt có dị sắc. Đại Na-di này, cùng bình thường hư không Na-di nhưng khác biệt. Bình thường hư không Na-di, một khi không gian đông kết, không gian phong tỏa, hoặc là không gian phá toái chấn động, đều là không có cách nào hư không Na-di. Tần Vân gật đầu, hắn biết, bởi vì hắn chính mình liền có thể thi triển không gian đông kết thủ đoạn. Một khi đông kết, bình thường hư không Na-di liền không cách nào thi triển. Ta biết, đại Na-di càng cao minh hơn. Tần Vân nói ra, cổ ngu giới liền bố trí có cổ lão đại trận, bao trùm toàn bộ cổ ngu giới, nắm lấy đại Na-di lệnh liền có thể lập tức rời đi. Trương Tổ sư gật đầu, cổ ngu giới đại Na-di là mượn nhờ trận pháp khổng lồ kia thi triển. Các ngươi lấy được lệnh bài bản thân chỉ là cái kíp nổ. Giá trị rất thấp, nhưng mà Long Quân ban cho ngươi phần này đại Na-di đạo phù. Bản thân liền có thể thi triển đại Na-di, mặc dù không cách nào để thiên tiên bọn họ thi triển, nhưng nó giá trị cũng gần như một kiện trung phẩm linh bảo. Đại Na-di, độ khó tại phía xa hư không Na-di phía trên, Man Tổ giáo. Là chúng ta đại xương thế giới yêu ma cửu mạch một trong. Trương Tổ sư nói ra, từ thời đại thượng cổ liền tồn tại, nó thâm căn cố đế, nội tình cực sâu, vì ngăn cản chúng ta, Man Tổ giáo trận pháp đều là phong cấm không gian, chúng ta cũng vô pháp hư không Na-di tiến vào, mà Tần Vân, ngươi bây giờ có trương này đại Na-di đạo phù. Lại là có thể trực tiếp tiến vào trong động thiên nội bộ bọn họ. Ngươi bây giờ thực lực hẳn là có thể trực tiếp hủy đi một tòa động thiên đi. Có thể. Tần Vân gật đầu. Một kiếm phá hủy một tòa động thiên, đạt tới thiên tiên cảnh sau hắn cũng có thể làm đến. Trương Tổ sư lộ ra nét mừng. Ngươi cứu được thê tử ngươi Y Tiêu về sau, trước phá hủy tòa kia động thiên, tự nhiên là xuất hiện tại Man Tổ giáo trong hang ổ. Ngươi chính là phàm tục, không sợ bởi vì liên lụy đến phàm tục mà lọt vào thiên kiếp. Ngươi trước mau chóng phá hủy Man Tổ giáo trận pháp, phá hư càng nhiều, chúng ta từ bên ngoài tiến đánh liền càng dễ dàng. Đến lúc đó, trong chúng ta bên ngoài liên thủ, liền có hy vọng đem chọn cái Man Tổ giáo nhổ tận gốc. Ngươi cảm thấy thế nào? Được. Tần Vân gọn gàng gật đầu, trong mắt đều là sát ý. Bắt thê tử của ta, giam giữ ta thê tử, Man Tổ giáo cũng là phía sau thủ phạm một trong. Ngươi cứu thê tử sốt ruột, ta còn muốn ngươi hỗ trợ diệt Man Tổ giáo. Thật sự là hổ thẹn. Chỉ là cái này đích xác là khó được cơ hội tốt. Trương Tổ sư có chút áy náy. Tần Vân lắc đầu không thèm để ý nói. Man Tổ giáo là yêu ma cửu mạch một trong. Nó tồn tại một ngày, liền làm hại một ngày. Có thể diệt trừ ta tự nhiên sẽ tận tâm. Huống chi kế hoạch này, đối với Tiêu Tiêu cũng không có nguy hiểm. Coi như Man Tổ giáo nội tình rất sâu, cất giấu bí mật gì, bằng vào ta bây giờ thực lực hẳn là có thể ứng đối. Coi như thật gặp được cực ác kém tình hình, bị ép muốn chạy trốn, mượn nhờ đại Na-di đạo phù cũng có thể lập tức mang theo Tiêu Tiêu đào tẩu. Trương Tổ sư mỉm cười gật đầu. Vậy ta hiện tại liền triệu tập các phương tề tựu về sau, ngươi liền có thể hành động. Triệu tập các phương, Tần Vân có chút chần chừ một lúc, ta đối với Nhân Hoàng, Ma Ha Bồ Tát, Bạch Tiền Bối mỗi người đều không nghi ngờ, chỉ là Thiên Yêu cung chủ nàng, chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi cùng Thiên Yêu không quen, Trương Tổ sư nói ra, ta ta có thể dùng tính mệnh cho ngươi cam đoan, nàng tuyệt sẽ không cấu kết ma thần một phương. Tần Vân, ngươi cứ việc yên tâm. Một bên Đông Hải Thiên Long cũng nói, ngươi tu hành tuế nguyệt ngắn, chúng ta cùng Thiên Yêu cung chủ là sinh tử chi giao, cũng có thể đem tính mệnh giao cho đối phương. Tần Vân hơi sững sờ, khẽ gật đầu. Đại xương thế giới bây giờ tình thế tốt hơn, nhưng từ thượng cổ đến nay cũng từng trải qua rất nhiều đại chiến, vẫn lạc cường giả có rất nhiều. Trương Tổ Sư, Đông Hải Thiên Long đều nói dùng tính mệnh bảo đảm, Tần Vân tự nhiên cũng tin tưởng. Trong Ma Ha tự, trong một tòa động thiên, Ma Ha Bồ Tát ngồi tại một gốc dưới bồ đề thủ, toàn thân đại phóng kim quang, mịt mờ kim quang chiếu rọi toàn bộ động thiên. Trong động thiên có thật nhiều tăng nhân ngồi xếp bằng, lắng nghe Ma Ha Bồ Tát giảng pháp. Ma Ha, mau tới ta Thần Tiêu Môn, bây giờ có một khó được cơ hội tốt, có hy vọng nhất cử phá hủy Man Tổ giáo. Trương Tổ Sư đưa tin, Ma Ha Bồ Tát đình chỉ giảng pháp, đứng dậy, cất bước liền biến mất không thấy. Chúng tăng nhân hơi có chút nghi hoặc nhưng cũng không nhiều lời. Dù sao Ma Ha Bồ Tát muốn làm gì là không cần cùng bọn hắn nói nhiều. Tại Nguyên Châu cảnh nội, một tòa ven đường tửu quán, một vị lão đầu mập đang ngồi ở đó, nắm lấy một cái đùi cừu nướng từng ngụm gặm, ăn đến miệng đầy dầu, trên dầu ria đều là đầy mỡ, lại chén lớn uống rượu. Bên cạnh có khách ghét bỏ nhìn xem lão nhân này tướng ăn, chỉ là lão đầu mập này không có chút nào thèm quan tâm. Ăn đồng thời, lão đầu mập này cũng liếc mắt cách đó không xa. Cách đó không xa có một tiểu ăn mày, con mắt thèm nhìn xem cái này. Hắc hắc hắc, lão đầu mập gật gù đắc ý ăn. Trời sinh tu tiên hạt giống tốt, không đa nghi tính còn phải khảo nghiệm một hai. Lão đầu mập nói thầm, đồng thời thỏa thích ăn. Hắn là thích vô cùng ăn. Từ thượng cổ đến nay, đây là hắn yêu thích nhất. Lão Bạch, tranh thủ thời gian đến ta nơi này, có một cơ hội tốt, có hy vọng tiêu diệt Man Tổ giáo. Trương Tổ Sư đưa tin. Cái gì? Tiêu diệt Man Tổ giáo? Lão đầu mập nắm lấy trong tay đùi dê xương cốt vừa trừng mắt, cũng đưa tin hỏi, có nắm chắc? Tần Vân hắn bước vào thiên tiên cảnh, mà lại có cơ hội trực tiếp tiến vào Man Tổ giáo hang ổ nội bộ, cùng chúng ta nội ứng bên ngoài hợp, hy vọng rất lớn. Tốt, ta cái này đến. Lão đầu mập ném một khối bạc vụn, nắm lấy đùi dê xương cốt, liền vèo hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời, vừa ăn, vừa chạy tới Thần Tiêu Môn. Tại Tiền Châu cảnh nội, trong một tòa thanh lâu, một thân áo xanh thanh niên tuấn tiếu ngồi ở kia, uống rượu, nghe danh kỹ đạn lấy tỳ bà. Thanh niên tuấn tiếu này có một đôi kiếm mi, ánh mắt lại có chút quyến rũ, làn da so rất nhiều thiếu nữ cũng còn non, mới nhìn còn tưởng rằng là nữ giả nam trang, chỉ là hắn lại rõ ràng có hầu kết. Hắn một bên nghe tỳ bà khúc, uống rượu, ánh mắt mông lung, phảng phất tại hồi ức thứ gì. Một khúc nói xong, vương công tử, danh kỹ kia buông xuống tỳ bà đi tới, hô hai tiếng, vương công tử. Thanh niên tuấn tiếu này mới phản ứng được, đàn xong rồi, đến, theo giúp ta uống rượu. Thanh niên tuấn tiếu cười lôi kéo danh kỹ vào lòng, Thiên Yêu nương nương, mau tới ta Thần Tiêu Môn. Lần này có cơ hội tiêu diệt Man Tổ giáo. Diệt Man Tổ giáo? Thanh niên tuấn tiếu này trong mắt ẩn ẩn có tử quang hiện lên, lập tức đưa tin nói, Thần Tiêu, cái này Man Tổ giáo từ thượng cổ sống đến bây giờ cũng không có tốt như vậy diệt. Ngươi cũng đừng gạt ta. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Ngươi đến ta nơi này biết. Thần Tiêu đạo nhân thúc giục. Được. Thanh niên tuấn tiếu lúc này đứng dậy, ta còn có việc, tiện tay ném một tấm ngân phiếu. Thanh niên tuấn tiếu vừa cất bước, thân ảnh mơ hồ liền biến mất không còn tăm tích. Danh kỹ kia sững sờ nhìn xem ngân phiếu, lập tức cười cười, nàng đã sớm quen thuộc Vương công tử phong cách. Hô, nơi xa chân trời, thanh niên tuấn tiếu này, thắt tóc nổ tung, quần áo cũng thay đổi huyễn thành màu tím, hầu kết vuốt lên, trên mặt đường cong càng thêm nhu hòa, mi tâm cũng hiện ra một đạo hỏa hồng ấn ký. Vị nữ tử mặc tử bào này dung mạo tuyệt mỹ, có mê hoặc chúng sinh mị lực, giờ phút này chính hóa thành một đạo lưu quang màu tím, thẳng đến thần tiêu môn. Một ngày này, đại xương thế giới các vị cao cấp nhất tồn tại tề tụ thần tiêu môn. Chương 01, đến, còn có chương 02. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.